Ông xã là chiến thần. Chương 803, tôi có một người hâm mộ nữ dễ thương như vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng lễ trao giải cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay náo nhiệt của khán giả ẩn mạch ngồi trong đại sảnh, gửi hình ảnh chữ ký vừa xin được cho Thịnh Lan, đồng thời cũng nhắn cô ấy chuẩn bị tới gặp Dã Long Thiên Linh. Cảm ơn anh, cậu chủ. Thịnh Lan trả lời rồi hỏi. Hôm nay cả Gia Bảo cũng tới chứ? Không biết nữa, anh đang định đi tìm cô ấy đây. Sau khi trao giải, cô ấy đã rời đi, đến bây giờ vẫn chưa trở lại. Em có mang quà cho cô ấy. Còn anh thì sao? Cái gì cơ, món quà của anh ấy? Phía bên kia rất lâu không hề có phản ứng gì, mãi sau mới nghe tiếng Thịnh Lan cười khẽ rồi xin lỗi. Xin lỗi, cậu chủ, em quên mất. Em nhờ anh giúp đỡ nhưng lại chỉ chuẩn bị quà cho Gia Bảo, còn anh thì không có gì sao? Không phải anh đang muốn trốn em à? An Mạch không muốn trả lời. Như vậy cũng tốt, anh có thể vạch rõ ranh giới với cô, sau này cũng sẽ không bị vướng bận quá nhiều việc làm phiền tới cô trong tương lai. Chờ khá lâu vẫn không thấy Ngọc Linh xuất hiện, An Mạch đành phải nhờ Dã Long Thiên Linh cùng nhau đi tìm cô. Vừa hay, Ngọc Linh cũng đã bình tĩnh trở lại, ra khỏi phòng nghỉ, gặp bọn họ tại hành lang khách sạn. Quan Thịnh, anh tới phòng nghỉ của tôi thay đồ trước đi. Ngọc Linh đã thay quần áo chỉnh tề, đưa chìa khóa phòng cho An Mạch. Không cần đâu, tôi cứ mặc thế này cũng được. Như vậy cũng tốt, fan của tôi cũng là một người chơi cosplay. Cô ấy sẽ rất vui nếu có thể thấy MC yêu thích của mình trong trang phục đặc biệt thế này. Dã Long Thiên Linh vừa nói vừa chạm vào mái tóc ngắn của An Mạch. Thành thật mà nói, nếu bộ trang phục này của Itachi mà để cho Dã Long Thiên Linh mặc thì cũng không được đẹp cho lắm, không chỉ dài mà còn rộng nữa, có thể khẳng định bộ trang phục này rất phù hợp với An Mạch. Không chỉ khiến người khác yêu thích mà còn toát ra khí chất mạnh mẽ và quyến rũ. Đi thôi, An Mạch liếc nhìn đồng hồ thấy đã sắp tới thời gian hẹn với Thịnh Lan. Tới giờ rồi, được thôi, hai người đáp lại địa điểm gặp mặt là một quán cà phê tuy giá rất đắt nhưng lại được khách hàng vô cùng yêu thích. Vì đã đặt phòng từ trước nên cả ba lên thẳng tầng 4 mà không cần chen chúc dành chỗ với mấy người dưới sảnh. Họ vừa đẩy cửa ra đã thấy có một cô gái ngồi bên trong. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác kaki, trên vai quàng một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá cây đậm. Chiếc mũ phớt đội hờ trên đầu và một cặp kính gọng đen to bản khiến cô ấy trở nên đặc biệt nhỏ nhắn và dễ thương. Thịnh Lan, An Mạch cất tiếng gọi cô. Cô gái ngước nhìn lên, vốn định cất tiếng chào nhưng ngay lập tức lại ngẩn ra, sau đó mặt đỏ bừng. Cậu chủ, tại sao anh lại mặc trang phục cosplay? À, Dã Long Thiên Linh, anh, xin chào anh. Tôi là fan hâm mộ của anh, tên tôi là Thịnh Lan. Cô vội vàng đứng dậy, chạy tới chỗ ba người họ. Ngọc Linh ngồi xuống trước tiên. Lần này cô không phải là nhân vật chính, có điều cô vẫn đang mải mê suy nghĩ không biết lát nữa sẽ phải đối diện với Chu Hoàng Anh thế nào. Dã Long Thiên Linh cười nhẹ, đưa tay chạm vào chiếc mũ trên đầu Thịnh Lan. Không ngờ rằng tôi lại có một fan nữ đáng yêu như vậy. Nếu biết sớm hơn thì tôi đã không phải độc thân lâu đến thế rồi. Xin chào cô, tôi là Dã Long Thiên Linh, tôi rất thích xem các video của anh. Hai má Thịnh Lan càng thêm ửng đỏ. Gần đây tôi cũng thường xuyên ủng hộ anh. Cô không tham gia câu lạc bộ người hâm mộ ư? À, tôi không quen với việc đó. Gặp gỡ mọi người khiến tôi cảm thấy có chút phiền toái. Thịnh Lan ngượng ngùng cười. Gocchuyenaudio.com. An Mạch ở bên cạnh im lặng nắm chặt hai tay. Dã Long cười lắc đầu. Nếu vậy, hay là cứ kết bạn với tôi đi. Anh lấy điện thoại di động ra và trao đổi thông tin liên lạc với Thịnh Lan. Thịnh Lan được gặp thần tượng mà mình ngày đêm ngưỡng mộ, ánh mắt gần như dán chặt vào anh, một lúc sau mới xấu hổ cúi đật in lối, ôi vô ý quá, đã nhìn anh chằm chằm. Cô thật dễ thương đó. Dã Long vừa nói vừa cùng cô trở lại bàn, còn muốn cô ngồi ngay bên cạnh anh. Thịnh Lan ngẩng đầu liếc nhìn An Mạch, sau đó liền nhanh chóng chớp mắt đi theo Dã Long về chỗ ngồi. Quan Thịnh, cô gái mà tôi nói tới lúc trước e rằng sẽ đến muộn một chút. Gia đình cô ấy quản lý khá nghiêm ngặt. Cách Trương.